sau đó lưu lại rất nhiều linh đan diệu dược, đem chính mình trong túi trữ vật đan dược toàn bộ xuất ra đi, chất đầy nửa cái phòng, đem Bảo Nhi đặt ở trong cung điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, Bảo Nhi, ta có chuyện muốn đi ra ngoài xử lý. Người ngay ở chỗ này hào hào ở lại. Chờ ta trở lại, ta mang cho người ăn ngon bánh kẹo. Đâu, Bảo Nhi nhu thuận gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này, nhảy lên mà ra, rời đi dưỡng long đảo. Bởi vì lúc trước, Chu Kinh Nghệ đã đem dưỡng long đảo pháp trận cho đánh nát. Cho nên Lâm Bạch bây giờ cũng vô pháp cách dùng trận che đậy dưỡng long đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bay ra dưỡng long đảo. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đáy lòng thản nhiên nói, dưỡng long đảo bị hủy, nhưng ta sẽ không dễ dàng như thế rời đi. Ta đã nói rồi, nơi đây là ta Lâm Bạch tại Đông Châu nơi sống yên ổn. Chỉ cần tòa đảo này không chìm, ta liền sẽ không rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dưỡng long đảo bị hủy, ta còn phải chữa trị một phen. Riêng là hộ đảo đại trận, nguyên bản ta một người ở lại, có hay không pháp trận cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ có Bảo Nhi, xem ra cũng là thời điểm lựa chọn một loại lợi hại một điểm pháp trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần tiếp theo, như không có lệnh của ta, ai cũng không thể bước vào dưỡng long đảo, Lý Cửu Ca cũng không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền xem như trật tự thần đình tới. Cũng không được, Lâm Bạch kiên định nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi hành thuật bên trong, Lâm Bạch bắt đầu suy tư. Bây giờ Bảo Nhi vừa mới xuất thế, cần đại lượng linh vật bồi bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long tộc cần đan dược. Lâm Bạch nhíu mày, đem trong đầu hồi lâu chưa từng đụng vào qua đại ma cả đời đan đạo ký ức đọc qua đi ra. Lần nữa nhìn một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đại ma đan đạo trong trí nhớ, Lâm Bạch tìm được một loại thích hợp Bảo Nhi phục dụng đan dược, Càn Khôn đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan này chính là một loại cửu phẩm đan dược, bên trong ẩn chứa lấy tinh thuần linh lực, thích hợp dùng tại cố bản bồi nguyên, củng cố tu vi, như thân chịu trọng thương dẫn đến tu vi rơi xuống, cũng có thể dùng đan này khôi phục. Luyện chế Càn Khôn đan linh dược theo thứ tự là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện chế Càn Khôn đan thủ pháp là. Lâm Bạch đem lấy Càn Khôn đan linh dược cùng thủ pháp đều ghi tạc trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vặn, Bảo Nhi cũng cần đan dược, ta cũng cần đan dược. Luyện chế đan dược, có thể cho Bảo Nhi phục dụng, cũng có thể chính ta phục dụng. Nếu là ta không dùng đến, cũng có thể xuất ra đi bán, đổi lấy ta cần có linh dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tầm mắt nhíu lại, trong lòng có chính xác, đi Thiên Bảo quần đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mua sắm lò luyện đan cùng cần có linh dược, sau đó trở về luyện đan. Đại ma cả đời đan đạo ký ức, có thể so với đan đạo tông sư. Trước đó ta chưa từng để ý, nhưng hôm nay xem ra. Đây là ta ở trong Đông Châu học cung đặt chân bảo tàng A, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thẳng đến Thiên Bảo quần đảo mà đi. Lâm Bạch muốn khai lò luyện đan, đầu tiên liền cần lò luyện đan, sau đó cần linh hỏa, cần linh dược, những vật này đều có thể tại Thiên Bảo quần đảo mua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trong túi trữ vật linh dịch không nhiều, còn có hơn 5.000 cân. Hy vọng có thể tại Thiên Bảo quần đảo mua được ta chỗ thứ cần thiết. Lâm Bạch thản nhiên nói. Bay về phía Thiên Bảo quần đảo. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.